Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, bị bắt sống. Sau 2 giờ, đại lịch Hà ven bờ, Thẩm Phi ăn mặc thật dày quần áo khoác, trên thân nhiễm lấy lấm ta lấm tấm vết máu, chính lẻ loi một mình đứng tại đất tiết bên trong chờ đợi. Qua một lát, một đài ô tô từ đằng xa ra, hướng về phía Thẩm Phi lung lay đèn lớn. Bên này, Thẩm Phi khoát tay đáp lại. Ô tô chạy chậm rãi tới. Bốn tên dáng người to con nam tử xuống xe, trong tay mang theo quân dụng định vị thiết bị đo lường. Đi tới Thẩm Phi bên cạnh, nhấc cánh tay, dẫn đầu nam tử lời nói ngắn gọn ra lệnh. Thẩm Phi quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, chậm rãi giơ lên cánh tay. Bốn người đem Thẩm Phi toàn thân kiểm tra một lần về sau. Người dẫn đầu mới thấp giọng hô, lên xe đi, hắn đến cùng ở đâu? Thẩm Phi nhịn không được hỏi một câu. Đến, người liền rõ ràng, người dẫn đầu trả lời một câu về sau. Chỉ vào ô tô chỗ ngồi phía sau nói ra, người ngồi ở giữa. Thẩm Phi làm theo, ô tô chậm rãi rời đi đại lịch Hà. Một đường phi nhanh ước chừng 20 phút sau. Cỗ xe ngoặt vào doanh sông sinh hoạt trấn, đứng tại quân tình nhân viên hoạt động cứ điểm cổng, đám người xuống xe, cất bước đi vào trong đại viện chủ phòng. Thẩm Phi vào nhà về sau, lập tức nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy Ngô Cục An vị tại lò bên cạnh sưởi ấm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Phi rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng không có chủ động nói. Ngô Cục chậm rãi ngẩng đầu. Người bản sự không nhỏ a, Thẩm Vạn Châu đều đã hoài nghi ngươi, còn có thể để ngươi chạy đến. Ha ha, ta không minh bạch, ngươi vì cái gì sẽ còn ở chỗ này? Thẩm Phi mắt đỏ hạt châu mắng, ngươi thật ti em là thằng điên. Ngô Cục cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, chỉ vào lò nói ra, có nướng khoai tây, ngươi ăn một điểm đi. Doanh khẩu sinh hoạt trên trấn không khoảng 150 mét độ cao. Có bốn cái cỡ nhỏ máy bay không người lái. Ngay tại ong ong ong phi hành. Ước chừng 10 phút sau. Ầm ầm, quân tình nhân viên hoạt động trong đại viện. Đột nhiên nổi lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang. Ngô Cục nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu. Ầm, cửa mở. Một tên quân tình nhân viên tốc độ nói cực nhanh nhìn xem Ngô Cục nói ra. Bên ngoài người đến. Bao nhiêu người? Không rõ ràng. Cánh bắc phương hướng chỉ ít có 20 người. Quân tình nhân viên cấp bách tiến lên. Đưa tay đỡ lấy Ngô Cục nói ra. Phải nhanh đi. Ngô Cục nghe tiếng lập tức đứng dậy. Cất bước liền hướng ra bên ngoài đi đến. Ong ong. Viện ngay phía trước trên đường phố. Cùng viện sau bên cạnh đều vang lên ô tô motor tiếng oanh minh. Xung quanh, phụ trách phiên trực quân tình nhân viên. Đã cùng đánh lén người triển khai kịch liệt giao chiến. Nhưng nơi này là Ngô hệ quân tình nhân viên hoạt động cứ điểm. Cũng không có chữ hàng đại lượng hành động đội thành viên. Vì lẽ đó súng một vang, Ngô Cục bên này lập tức lâm vào bị động cục diện. Tám tên hành động đội thành viên nổ tung đại viện bên trái tường vây. Mang theo Ngô Cục, áp giải Thẩm Phi, ngay lập tức liền hướng ra phía ngoài dồn sức đánh. Đen nhánh trên đường phố, tiếng súng loạn hưởng. Lưu lại quân tình nhân viên đều tại yểm hộ Ngô Cục rút lui. Cùng quân địch giao chiến. Một đường chạy trốn. Ngô Cục đám người đi tới doanh sông sinh hoạt trong trấn tâm địa mang. Vuốt vuốt lộ tuyến cực kỳ phức tạp thành khu hẻm. Chuẩn bị theo bên trái lao ra. Tiến vào đại đất hoang phương hướng. Bành. Đúng lúc này. Một phát pháo cối pháo đê đập vào hẻm khía cạnh. Yếu ớt dân trạch tường vây ầm vang sụp đổ. Ẩn nấp, che chở Ngô Cục người. Nháy mắt hướng mặt khác một bên vách tường dựa sát vào. Đúng lúc này, hẻm phía trước lối ra, cùng hẻm hậu phương lối ra, đều có đại lượng bóng người thoáng hiện. Ngô Viễn Sơn, tại ti em đánh lại. Cái kia đi theo ngươi mấy người này đều phải chết. Đầu hẻm chỗ truyền đến gọi hàng. Nhấc tay đầu hàng, mượn con trai ngươi ánh sáng. Ngươi có thể không chết. Ngô Cục nghe được phía trước nhân viên gọi hàng, tay trái đánh vào bảo vệ mình cảnh vệ trên bờ vai. Thấp giọng nói một câu, đừng nhúc nhích, không ra được, Vừa dứt lời, đầu hẻm chỗ, có mười mấy tên ăn mặc thẩm hệ quân phục binh sĩ. Bưng có duỗi khiên chống bạo loạn, giơ súng đè ép tiến đến. Ngô Cục đột nhiên quay đầu, vung tay một cái vả miệng Tử Quất vào Thẩm Phi trên mặt. Cắn răng mắng, ngươi thật là một cái ngốc bê. Bán ta, Thẩm Vạn Châu có thể thả ngươi sao? Thẩm Phi lạnh lùng nhìn xem hắn, thấp giọng lặp lại, ngươi thật ti em là thằng điên. Hẻm hai bên, đại lượng binh sĩ đè ép tiến đến. Họng súng chỉ vào Ngô Cục bọn người quát, nhấc tay, ôm đầu quỳ trên mặt đất. Ngô Cục xông bên người quân tình nhân viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chậm rãi giơ lên cánh tay, ánh mắt âm trầm trả lời. Lão Thẩm tư lệnh làm rối tinh rối mù, nhưng ti em làm quân tình lại là một tay hảo thủ. Kế phản gián a, ta vậy mà không có kịp phản ứng. Thẩm hệ binh sĩ tản ra, một tên vai gánh doanh trưởng quân hàm sĩ quan đi đến. Nhấc chân hướng về phía Ngô Cục phần bụng chính là một cước. Mẹ cái bê, ngươi trừ sẽ ở sau lưng hạ âm chiêu, ngươi sẽ còn làm gì? Ngươi làm thẩm tư lệnh là lão hạ đâu? Không biết đề phòng ngươi sao? Ngô Cục bị đạp ngồi liệt trên mặt đất, lạnh lùng nhìn đối phương trở lại. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi sẽ so chết càng khó chịu hơn. Doanh trưởng trả lời một câu, lập tức khoát tay quát, dẫn bọn hắn đi, để đại viện xung quanh nhân mã thượng triệt tiêu. Ngoặc kép, tây nam phương hướng, Thẩm Vạn Châu ngồi tại xe cho quân đội bên trong, tiếp lên điện thoại, quy, ấn xuống, bên cạnh hắn liền hơn 20 người. Có một nửa bị đánh tan, còn lại hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị bắt lại. Trong điện thoại tiếng người nhanh rất nhanh nói, Thẩm Vạn Châu tay trái đặt ở trên đùi, ngón tay gõ nhẹ chân mặt. Thuận lợi như vậy, cũng không tính thuận lợi. Trong điện thoại người hồi, Ngô Viễn Sơn là có cảnh giác. Hắn trước hết để cho Thẩm Phi đến Đại Lịch Hà. Ở đâu lục soát xong Thẩm Phi thân, mới lộ diện gặp hắn. Nếu không phải chúng ta mang theo máy bay không người lái, theo trên không có thể quan sát được bọn hắn ô tô tiến đường hành quân, chúng ta là bắt không được hắn. Thẩm Vạn Châu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, người người phía dưới tản ra, người tự mình mang theo Ngô Viễn Sơn tại xung quanh địa vực đi một vòng, lại cho ta gọi điện thoại. Tốt, ta hiểu được, tư lệnh. Cứ như vậy. Nói xong, điện thoại cúp máy. Trong xe, một tên tham mưu nhìn xem Thẩm Vạn Châu nói ra, tiên sư nó, cái này Ngô Viễn Sơn vì cho con trai của hắn trải đường, liều mạng tại giúp xuyên phủ làm việc nhi. Hắn là vội vã muốn bắt sống ngài, mới mạo hiểm như vậy vào sân. Tay lái phụ lên, một tên khác đại tá cấp sĩ quan nói ra, tư lệnh, bắt lấy Ngô Viễn Sơn, trong tay chúng ta liền có bài, tối thiểu Tần Vũ không dám động. Thẩm Vạn Châu cắm bàn tay, nhàn nhạt trả lời một câu, chờ Ân Tử Phong đáp lời lại nói. Đám người gật đầu. Ngô Cục bị bắt sống sau, toàn thân đều bị kiểm tra một lần. Tại xác nhận trên người hắn không có mang theo bất luận cái gì quân sự định vị vật phẩm về sau, tên kia gọi Ân Tử Phong doanh trưởng, mang theo hắn tại đại đất hoang trong đi vòng vo trọn vẹn hơn một giờ về sau, mới lần nữa cho Thẩm Vạn Châu gọi điện thoại. Quy, tư lệnh, trước mắt không khác thường. Người mang theo hắn hướng Mai Trang đuổi. Chúng ta ở đâu tụ hợp đi? Thẩm Vạn Châu hai mắt sáng tỏ trả lời. Vâng. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Thẩm Vạn Châu cầm điện thoại, cúi đầu phát một đầu tin nhắn. Hứa Châu sinh hoạt trấn. Ngô Địch cầm điện thoại hết sức kích động quát, các ngươi là làm ăn gì? A, hắn cuối cùng bị cướp vị trí ở đâu? Lập tức phát cho ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.